Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liệu Truyện Hay. Bây giờ, Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 61 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhất nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liệu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liệu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Mà tôi thì khác, tôi có được bối cảnh cực kỳ cường đại, còn đến từ một gia tộc tu hành, thân phận của tôi là thứ mà tất cả mọi người hướng tới. Cho nên tôi đơn giản là dư sức để hợp với Giang Uyển, mà loại người vớ va vớ vẩn như anh, ngoại trừ bình thường có một túi da tốt ra, thì không có một chút tác dụng nào cả. Liêu Hoàng Trạch rất hà hê chào phúng Trần Bình, xem ra cũng không định cho Trần Bình bất kỳ mặt mũi nào. Tất cả những điều này đúng là Dương Quế Lan nói với Liêu Hoàng Trạch. Dương Quế Lan biết con gái nhà mình còn chưa ly hôn với Trần Bình, cho nên đương nhiên muốn nói hết chuyện này ra. Nhưng mà Dương Quế Lan vẫn luôn cam đoan, không lâu sau Trần Bình sẽ ly hôn với con gái mình. Lúc đầu Liêu Hoàng Trạch rất trướng mắt loại phụ nữ này, nhưng khi anh ta nhìn thấy khuôn mặt của Giang Uyển, trong nháy mắt tất cả nguyên tắc đều đã biến thành bọt nước. Có thể cưới được một người phụ nữ xinh đẹp như vậy, ai còn để ý tới có phải đã ly hôn hay không? Liêu Hoàng Trạch cũng đã sớm có tình cảm sâu nặng với Giang Uyển. Bây giờ thấy dáng vẻ thật sự của Giang Uyển, Liêu Hoàng Trạch càng cảm thấy động lòng. Người thật đơn giản, còn đẹp hơn trên ảnh gấp trăm lần. Những máy móc thế tục tầm thường kia, căn bản không cách nào khắc họa được một chút vẻ đẹp của Giang Uyển. Liêu Hoàng Trạch âm thầm thề ở trong lòng, cho dù như thế nào mình nhất định phải có được cô. Chính bởi vì anh ta có suy nghĩ như vậy cho nên mới sẽ cùng Trần Bình phân cao thấp. Dương Quế Lan nghe thấy Liêu Hoàng Trạch nói câu này, vẻ mặt của bà ta trở nên càng khó coi hơn. Những lời này chỉ là Dương Quế Lan nói ở sau lưng Trần Bình mà thôi, không nghĩ tới lại bị người ta công khai nói ra ở trước mặt Trần Bình như thế. Nghe được những lời này, Trần Bình lộ ra vẻ mặt như có điều suy nghĩ. Thì ra đối phương cảm thấy gia đình mình không đủ lợi hại, cũng không phải cậu chủ thế tục tu hành gì, cho nên mới không có bất kỳ lòng tin gì đối với mình. Dương Quế Lan nhìn thấy vẻ mặt của Trần Bình cũng cảm thấy có chút chột dạ. Sau khi bà ta đắn đo một lát, vẫn quyết định đứng ra nói hết suy nghĩ trong lòng mình. Nếu cậu đã biết rõ ràng, vậy tôi đại khái có thể nói sự thật cho cậu. Một tên hơi một tí là lại trêu chọc kẻ địch như cậu, ai có thể chịu được chứ? Hơn nữa, thái độ của đám cấp dưới của cậu đối với tôi cũng quá tệ. Tôi muốn dựa vào con gái để sống một cuộc sống bà chủ sung sướng. Tôi muốn tất cả mọi người tôn kính tôi, tất cả mọi người nhìn thấy tôi đều phải cung kính gọi một tiếng bà chủ. Dương Quế Lan trực tiếp nói hết tất cả suy nghĩ của mình ra. Bà ta vốn chính là một người phụ nữ thích hư vinh, đương nhiên cũng muốn theo đuổi những vật chất hư vô này. Ban đầu những người làm ở trong biệt thự nhìn thấy bà ta đều sẽ cực kỳ tôn kính. Thế nhưng về sau, đám người này cũng không còn để bà ta ở trong mắt nữa. Điều này khiến Dương Quế Lan cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhìn thấy dáng vẻ đám người này đưa lưng về phía mình xì xào bàn tán, bà ta cảm thấy địa vị và tôn nghiêm của mình đều như bị người ta cướp đoạt đi vậy. Nhìn thấy Dương Quế Lan chủ động thừa nhận tất cả, Trần Bình cũng cảm thấy có chút thất vọng. Anh đã cho Dương Quế Lan đủ mọi cơ hội hết lần này đến lần khác, thế nhưng đối phương đều không biết quý trọng. Liêu Hoàng Trạch nhìn thấy biểu cảm chán nản trên mặt Trần Bình, trong lòng anh ta biết rõ ràng, chắc chắn Trần Bình đã bị Dương Quế Lan đâm trúng chuyện đau đớn trong lòng, cho nên anh mới có thể chán nản như thế. Lúc này Giang Quốc Dân cũng vội vàng hấp tấp chạy ra, vốn dĩ ông ta đang ở trong phòng làm việc để luyện thư pháp, nhưng không ngờ rằng lại nghe thấy người ta nói bà xã nhà mình đã gây chuyện. Từ khi Dương Quế Lan làm ra những chuyện kia, hai người này cũng sớm đã chia giường ngủ. Nhưng cho dù có chia giường như thế nào, chuyện bọn họ là vợ chồng cũng khó có thể thay đổi. Vào lúc này, Giang Quốc Dân vẫn là chỗ dựa cho Dương Quế Lan. Khi Giang Quốc Dân đi vào phòng khách, ông ta không nhịn được mắng to một tiếng không tốt trong lòng. Ông ta không ngờ rằng đối phương đã giằng co với Trần Bình rồi. Dương Quế Lan thấy được Giang Quốc Dân đi đến thì giống như đã tìm được người đáng tin cậy, bà ta nhanh chóng kéo ông ta tới tố cáo. Ông già, ông nói xem, rốt cuộc chuyện này là tôi đúng hay sai? Dương Quế Lan trực tiếp nói hết tất cả những gì đã trải qua ra, có vẻ sinh động như thật, cảm xúc rất mạnh mẽ. Nghe được những lời này, vẻ mặt của Giang Quốc Dân càng ngày càng khó coi. Ông ta vốn biết bà xã nhà mình rất thái quá, nhưng thật sự không ngờ rằng vậy mà lại thái quá đến mức này. Đối phương lại thật sự giới thiệu đối tượng cho con gái, thậm chí còn đi trêu chọc cậu chủ gia tộc tu hành. Mặc dù Giang Quốc Dân không biết rõ rốt cuộc bây giờ Trần Bình có được thế lực gì, nhưng cho dù như thế nào, một người trẻ tuổi đang cố gắng phát triển không thể bị người ta nhục nhã được. Trần Bình có thể liên tục vực dậy mỗi lần gặp phải chuyện khó khăn, đồng thời phát triển thế lực của mình cũng đã là cực kỳ không tầm thường rồi. Ông ta cũng không cảm thấy Trần Bình có cái gì mà phải mất mặt. Người đang phát triển gặp phải cản trở và phiền phức không phải là chuyện rất bình thường sao? Cho dù trêu chọc kẻ thù thì sao chứ? Hai người già như chúng ta đã sớm chết rồi. Bây giờ có thể sống lâu một ngày đều là ông trời ban thưởng, có biết không? Giang Quốc Dân rất tức giận nói ra những lời này, hoàn toàn không hề có ý nề mặt Dương Quế Lan. Lưu Hoàng Trạch thấy cảnh này lộ ra vẻ mặt như có điều suy nghĩ. Đương nhiên anh ta biết đây là cha của Giang Uyển, nhưng anh ta không nghĩ tới cha của Giang Uyển lại là một lão già ngoan cố, không hề biết linh hoạt nào như thế này. Chú chính là cha cô Uyển Nhi nhỉ? Rất hân hạnh được biết chú. Tên tôi là Lưu Hoàng Trạch, tôi là cậu chủ của nhà họ Lưu, cũng là người thừa kế của nhà họ Lưu sau này. Chú nói rất đúng, người trẻ tuổi đang phát triển như Trần Bình đúng là không thể khinh thường. Nhưng có chuyện gì thoải mái hơn ngồi mát ăn bát vàng chứ? Tôi có được năng lực mạnh mẽ, tôi có thể để chú và dì đều bước vào con đường tu hành. Chẳng lẽ như thế vẫn chưa đủ à? Lưu Hoàng Trạch cực kỳ ngông cuồng. Anh ta cảm thấy mình có thể hạ thấp tư thái nói chuyện với Giang Quốc Dân đã là cực kỳ nể mặt ông ta rồi. Loại người bình thường này căn bản cũng không xứng để nói chuyện với mình. Giang Quốc Dân lườm Lưu Hoàng Trạch một cái. Đúng là ông ta rất xem thường tên này. Không nói đến bối cảnh gia đình có thể có khoảng cách với Trần Bình hay không, chỉ là hình tượng của đối phương như thế này đã khiến Giang Quốc Dân cảm thấy rất buồn nôn rồi. Ông ta chưa bao giờ thấy người đàn ông nào có thể dầu mỡ đến mức này. Ông ta hận không thể trực tiếp lấy dầu rửa bát trong phòng bếp ra để cho đối phương tắm rửa. Giang Quốc Dân thở dài một hơi, cũng không muốn nói gì mà đi thẳng tới trước mặt Trần Bình, nặng nề vỗ vỗ bả vai Trần Bình. Cha xin lỗi vì cha không biết dạy dỗ, trong khoảng thời gian này không quản lý bà ấy cho tốt, mang đến cho con nhiều phiền phức như vậy. Đúng là có lỗi. Giang Quốc Dân cảm thấy có lỗi với Trần Bình từ tận đáy lòng. Lưu Hoàng Trạch thấy cảnh này đơn giản là tức giận muốn chết. Anh ta vừa định ra tay, nhưng ngay sau đó đã nhớ tới sự lợi hại của sư Trần Thiên. Bây giờ có một vệ sĩ như sư Trần Thiên ở chỗ này che chở cho Trần Bình, đúng là anh ta không làm được cái gì. Điều duy nhất có thể làm cũng chỉ là chờ sư Trần Thiên rời đi, mình mới tìm được cơ hội len lén giải quyết Trần Bình. Tên Trần Bình này nhìn qua cũng không có vẻ cao lớn mạnh mẽ như sư Trần Thiên, chắc chắn sẽ không phải là một người lợi hại cho lắm. Cho nên anh ta mới âm thầm quyết định trong lòng, chờ chuyện này kết thúc qua đi, nhất định mình phải dạy dỗ cho Trần Bình một trận ở nơi không có sư Trần Thiên, cho anh biết sự lợi hại của mình. Anh ta là cậu chủ nhà họ Lưu, làm sao có thể bị người khác bắt nạt dễ dàng như vậy được. Nghĩ đến mối thù này, anh ta chỉ hận không thể tự mình trả thù. Cậu nhóc, tôi biết chắc chắn cậu là người tu hành cực kỳ lợi hại, nhưng con gái của tôi và Trần Bình có quan hệ rất tốt, bọn họ tuyệt đối không có khả năng tách ra. Đừng để bà già này lừa gạt. Giang Quốc Dân nhấn mạnh một câu, ngay sau đó bất đắc dĩ đứng sau lưng Trần Bình, nhìn chằm chằm Dương Quế Lan. Trong ánh mắt của ông ta tràn đầy vẻ bực bội và bất mãn, thậm chí còn có chút mất mát. Nhiều năm như vậy, Dương Quế Lan vẫn luôn làm sằng làm bậy, thế nhưng Giang Quốc Dân vẫn luôn nhẫn nại. Bây giờ nguyên khí khôi phục, tất cả đều đã rất là khác biệt. Có thể hành vi quấy rối của đối phương hơi không cẩn thận sẽ khiến mọi người phải mất mạng. Giang Quốc Dân không thể lấy tương lai của chính mình và mọi người ra để nói đùa được. Dương Quế Lan cũng nhìn thấy vẻ mặt này ở đáy mắt của chồng mình. Trong nháy mắt, bà ta lập tức luống cuống. Dương Quế Lan vẫn luôn ỷ vào việc được nuông chiều mà kiêu ngạo. Bà ta biết, cho dù như thế nào, Giang Quốc Dân cũng không thể giận mình được. Thế nhưng bà ta không nghĩ tới lần này vậy mà cùng mình ở riêng vài ngày. Hơn nữa, Dương Quỳ Lan chưa từng nhìn thấy ánh mắt này của Giang Quốc Dân. Điều này khiến Dương Quỳ Lan cảm thấy rất hoảng sợ. Liêu Hoàng Trạch không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian nữa. Dù sao có Sư Trần Thiên ở đây, chắc chắn anh ta sẽ không đánh lại được đối phương. Chuyện hôm nay chỉ có một kết thúc. Tôi không muốn tính toán với mấy người nhiều như vậy. Bà nợ tôi một câu trả lời. Liêu Hoàng Trạch quay đầu nói một câu với Dương Quỳ Lan. Ngay sau đó thả người nhảy lên, biến mất khỏi đây. Mẹ nó, sớm biết vậy tôi đã không đi mở cửa. Sau khi tôi đi, lệnh bài trận pháp của tôi đã trực tiếp giải tỏa trận pháp. Nếu không, tên kia sẽ không thể vào được. Sư Trần Thiên có chút hối hận. Anh ta không nghĩ tới, vậy mà mình lại làm ra hành động ngu xuẩn như thế. Nếu anh ta không đi đến mở cửa, qua vài giây đồng hồ, Liêu Hoàng Trạch sẽ bị trận pháp nuốt mất. Bây giờ nghĩ lại, cho dù có hối hận, cũng đã không còn kịp rồi. Trần Bình dẫn ba người Giang Quốc Dân đi đến sân sau. Bọn họ đến xem đám trẻ con đáng yêu kia. Dương Quỳ Lan sẽ bị nhốt ở đây. Không ai muốn nói nhiều một câu với Dương Quỳ Lan. Sự tồn tại của người phụ nữ này hoàn toàn khiến mọi người cảm thấy chán ghét. Lúc đầu tất cả mọi người đang sống yên lành. Hết lần này tới lần khác, Dương Quỳ Lan lại muốn tìm một ít chuyện để làm. Khi Trần Bình vừa đi đến sân sau, lập tức có một nhóc con đáng yêu lao về phía Trần Bình. Cha ơi, cuối cùng cha đã trở về, người ta chờ cha vất vả quá. Tiểu Mễ Lạp cứ trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Trần Bình như vậy, nhìn có vẻ ai oán. Trần Bình không nhịn được, bất đắc dĩ sờ lên đầu Mễ Lạp, anh cũng cực kỳ nhớ con gái mình. Thế nhưng không có bất kỳ biện pháp nào, nhất định anh phải làm vài chuyện cứu vớt thế giới. Nếu như không phải, lần này anh đến giới tu hành ẩn thế, rất có thể còn không có cách nào để nắm giữ không ít thông tin về bên đó. Mễ Lạp tranh thủ thời gian, nhân lúc Trần Bình rảnh rỗi, thể hiện thành quả học tập của mình. Không thể không nói, Mễ Lạp đúng là một tài năng tu hành trời sinh, tuổi còn trẻ mà đã có cảnh giới khu vực thứ 6 rồi. Mọi người nhìn thấy cảnh giới này đều cảm thấy cực kỳ thèm thuồng. Mặc dù cảnh giới của bọn họ cao hơn Tiểu Mễ Lạp rất nhiều, nhưng đây cũng là thành quả mà mọi người phải thông qua mấy chục năm tu hành mới có được. Mà Mễ Lạp chỉ cần ngồi xem TV ở một nơi dư thừa nguyên khí như thế này đã có thể nhanh chóng tăng thực lực lên rồi. Loại năng lực tự động hấp thu nguyên khí này đơn giản khiến Sư Trần Thiên nhìn mà than thở. Thậm chí anh ta đã có lần nghi ngờ rốt cuộc ai mới là yêu thú thật sự. Nếu không phải sợ Trần Bình trừng trị mình, rất có thể Sư Trần Thiên đã đưa Tiểu Mễ Lạp ra ngoài để cẩn thận kiểm tra. Ban đầu Sư Trần Thiên chỉ cảm thấy Mễ Lạp là một thiên tài tu hành, nhưng đến lúc sau mới phát hiện hóa ra thiên tài tu hành còn có một người nữa, đó chính là Giang Uyển. Cuộc đời của hai mẹ con đơn giản giống như bật hách, hoàn toàn không cần bất kỳ sự trợ giúp nào đã có thể tự động hấp thu, đồng thời luyện hóa nguyên khí trời đất. Hai người bọn họ cứ như đang ngồi máy bay, tu vi nhảy lên, đồng thời còn rất vững chắc. Trạng thái tu hành của Giang Uyển và Mễ Lạp hoàn toàn khiến đám người hiểu được cái gì gọi là chênh lệch. Bọn họ chỉ có thể dựa vào đan dược của Trần Bình, không ngừng tích tụ thực lực lên cao. Khi nhìn thấy Mễ Lạp nhanh chóng tăng thực lực lên, bọn anh cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhét đan dược vào trong miệng. Nếu để cho người bên ngoài thấy được phương pháp tu luyện này của bọn họ, chắc chắn trong nháy mắt phải sợ ngây người. Những người tu hành ẩn sĩ kia dùng đan dược đều là dùng dao nhẹ nhàng cắt lấy một miếng nhỏ đặt ở bên trong miệng. Những đan dược này cực kỳ đắt đỏ, hơn nữa còn rất khó luyện chế, cho nên ai nấy đều cực kỳ quý trọng đan dược. Thật ra trong lúc đó cũng muốn sản sinh ra nhiều đan dược một chút, kiếm nhiều tiền một chút, nhưng luyện đan cũng không phải một chuyện dễ dàng. Bọn họ cần một khoảng thời gian rất dài mới có thể chế tạo ra số lượng đan dược mà Trần Bình luyện chế trong một phút. Hơn nữa, chất lượng còn hoàn toàn không xứng đôi. Một mình Trần Bình đơn giản là có thể chèo chống cả một đan tông. Nhưng mà rốt cuộc, thực lực của Trần Bình lợi hại đến mức nào, cho đến nay vẫn không ai biết được. Ngay cả chính bản thân Trần Bình cũng không hiểu rõ cho lắm. Anh có thể cảm nhận được Tháp Thông Thiên đang không ngừng cải thiện thân thể của anh. Lúc này trên thế giới, có lẽ chỉ có mỗi Trần Bình là có độ tinh khiết nguyên khí đạt đến giá trị đỉnh cao. Tất cả những điều này đều là công lao của Tháp Thông Thiên. Một tòa tháp này đang lặng lẽ thay đổi cải tạo cơ thể của Trần Bình để Trần Bình trở nên càng thêm lợi hại. Đây cũng là lý do vì sao anh có thể dễ dàng chém giết kẻ địch dưới tình huống thấp hơn người khác mấy cảnh giới. Nhất là lãnh địa mà Trần Bình lĩnh ngộ ra được. Thứ này cực kỳ mạnh mẽ, hoàn toàn có thể tra tấn người Ngụy Bỉ Ngạn đến chết. Vào lúc này, Lưu Hoàng Trạch rời khỏi biệt thự, tức đến mức cả người phát run. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Đương nhiên anh ta biết, khi đó nếu như kiên quyết tranh luận tiếp, sẽ không có bất kỳ chỗ tốt gì đối với mình. Cho nên anh ta mới rất thông minh, lựa chọn rời đi sớm. Muốn trừng trị Trần Bình cũng không khó, chỉ cần có rất nhiều tài phú và tài nguyên, lúc nào cũng đều có thể dạy cho Trần Bình một bài học. Trở lại trên xe, Lưu Hoàng Trạch không nói hai lời, trực tiếp gọi điện thoại cho cha mình. Cha, con bị người ta làm nhục ở chỗ này. Nhà này có một tên vệ sĩ rất lợi hại, thực lực của anh ta ở trên con. Nếu như có thể, chúng ta hãy cố gắng hết sức để mời chào anh ta. Lưu Hoàng Trạch hùng hùng hổ hổ thông báo cho cha mình cái gọi là sự thật. Quả nhiên đối phương ở đầu bên kia suýt nữa tức gần chết. Có người còn dám khiêu khích tôn nghiêm của nhà họ Lưu bọn họ. Đây tuyệt đối là điều không được phép. Huống chi gần đây, bọn họ có qua lại với người của tông môn ẩn thế. Điều đó khiến đám người này càng thêm bành trướng. Cho dù là Lưu Hoàng Trạch hay là những người khác trong nhà họ Lưu, bọn họ đều biết rất rõ. Lúc này nhà họ Lưu đang có tương lai sáng lạn. Những người bình thường không lấy lòng mình, bây giờ chỉ có thể bị trục xuất ra danh sách qua lại của nhà họ Lưu. Từ nay về sau, nhà họ Lưu sẽ nhảy lên vị trí gia tộc cao cấp nhất, biến thành gia tộc hàng đầu ở Thượng Kinh. Cha của Lưu Hoàng Trạch là Lưu Phong, sau khi biết được việc này thì giận tím mặt. Ông ta trực tiếp sắp xếp một số người cho đối phương sử dụng. Ông ta phái vài tên vệ sĩ có thực lực cao cường ở bên cạnh mình đến, mặc cho Lưu Hoàng Trạch phát huy. Cho dù như thế nào, nhất định phải dạy dỗ tên nhóc ngông cuồng kia mới được. Ông ta không cho phép bất kỳ kẻ nào khiêu khích tới tôn nghiêm của gia tộc mình. Bởi vì Lưu Hoàng Trạch cũng biết tính cách này của cha mình, cho nên thường xuyên lợi dụng việc này để lừa cha ra tay giúp mình. Nhưng mà lần này đúng là anh ta bị nhục nhã nghiêm trọng. Rất nhanh, Lưu Hoàng Trạch đã sắp xếp toàn bộ đám người mà cha mình phái tới ở trong khu vực căn biệt thự này. Trước đó khu biệt thự này đã bị phá hủy, còn chưa được trùng tu lại, cho nên tạm thời có thể tự do ra vào. Đột nhiên có một đám người tới ở chỗ này giám sát, cũng không ai cảm thấy kỳ quái. Ngay lúc này, ông cụ Hầu đột nhiên tìm Trần Bình, nhìn vẻ mặt của đối phương, hình như là có chuyện quan trọng gì muốn nói. Không xong rồi, Trần Bình, xảy ra chuyện lớn rồi. Ông cụ Hầu cực kỳ nghiêm túc mở miệng nói, đáy mắt tràn đầy vẻ cầu xin giúp đỡ. Khoảng thời gian gần đây, ông ta đang đến lúc quan trọng cần phải bế quan, căn bản cũng không có thời gian để ý tới những việc vặt ở trường học. Nhưng hình như lần này, trường học đã xảy ra chuyện rất nghiêm trọng. Trước khi ông ta bế quan, cần nhanh chóng giao lại cho Trần Bình hoàn thành. Thấy thời gian không còn nhiều lắm, ông ta tranh thủ thời gian túm lấy Trần Bình đến bên cạnh, nghiêm túc dặn dò. Trong khoảng thời gian này, có rất nhiều học sinh trong trường đã biến mất, nhưng trải qua phản ứng của các bạn học, mấy ngày trôi qua, những học sinh này sẽ xuất hiện lần nữa, chỉ là ánh mắt trống rỗng, cứ như không có năng lực suy nghĩ vậy. Hơn nữa, những học sinh này còn đang liên tục biến mất, tôi hy vọng cậu có thể giúp tôi giải quyết chuyện này. Ông cụ Hầu rất nghiêm túc dặn dò, trường học này cũng là tâm huyết nửa đời của ông ta không muốn bị người ta phá hủy một cách khó hiểu như vậy. Nếu như không phải mình cần bế quan, đúng là ông ta rất muốn tự mình tìm ra kẻ gây nên chuyện này. Trần Bình nhìn thấy dáng vẻ vội vã như thế của đối phương, không nói hai lời, trực tiếp đồng ý. Anh biết ông cụ Hầu không phải một người gấp gáp sốt ruột như vậy, đối phương có thể hoảng hốt nói ra việc này, chứng minh chuyện này tuyệt đối rất quan trọng. Trần Bình rất bình tĩnh hứa hẹn việc này. Ngay sau đó, ông cụ Hầu lập tức biến mất trước mặt anh. Anh chỉ nghe thấy câu nói sau cùng của ông cụ bay lượn trong không khí. Tôi cần bế quan. Nhìn thấy ông cụ biến mất trước mặt mình trong nháy mắt, Trần Bình cảm thấy cực kỳ bất đắc dĩ, xem ra đối phương đã hoàn toàn giao chuyện này cho anh làm. Nhưng mà về chuyện có học sinh mất tích ly kỳ, ngược lại Trần Bình vô cùng để ý. Sư Trần Thiên, anh mau chóng tới điều tra chuyện này một chút đi. Trần Bình trực tiếp bàn giao việc này cho Sư Trần Thiên. Anh biết rõ, có thể ra tay với những học sinh tay trói gà không chặt kia, thực lực của đối phương nhất định không mạnh. Nhưng có thể đặt ánh mắt ở trong trường học đủ để chứng minh người đó rất độc ác. Sư Trần Thiên nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, lập tức đi điều tra chuyện này. Làm yêu thú, năng lực hành động của anh ta cực kỳ nhanh nhẹn. Hơn nữa, còn rất biết ẩn giấu thân hình của mình. Trần Bình thì tiếp tục quan sát trình độ tu hành của đám trẻ con. Không thể không nói, sau khi lũ trẻ này được nước thuốc trợ giúp, đã trở nên vô cùng mạnh mẽ. Thực lực của bọn họ đã có thể so sánh với người tu hành trong trường học này rồi. Tin chắc không bao lâu sau, bọn họ sẽ có thể có năng lực một mình chống đỡ một phương. Đúng là đáng để tán thưởng. Những đứa trẻ này cũng là bé ngoan có ơn tất báo. Bọn họ đều biết là chú Trần Bình cho bọn họ mạng sống lần thứ hai. Nếu không phải Trần Bình trợ giúp, bây giờ bọn họ còn đang ăn không đủ no, mặc không đủ ấm ở trong viện mồ côi. Chứ đừng nói đến việc còn có thể trở thành người tu hành mà ai nấy cũng đều khát vọng. Cho nên thái độ của mỗi người đối với Trần Bình đều cực kỳ tôn kính. Bọn họ đã sùng bái người đàn ông nghiêm túc này như cha của mình vậy. Lúc Trần Bình đang hướng dẫn bọn họ tu hành, một đứa bé trai nhút nhát đi tới. Trên mặt cậu bé này có vẻ sợ sệt, nhưng đáy mắt của cậu bé lại tràn đầy khát vọng. Trần Bình có chút hiếu kỳ, sờ đầu của đối phương, không biết nhóc con này có cái gì muốn nói. Hạo Hạo, cháu muốn nói với chú cái gì sao? Ánh mắt của Trần Bình rất dịu dàng, anh vẫn luôn rất dịu dàng với những đứa bé này. Cậu bé được gọi là Hạo Hạo, nghe được Trần Bình hỏi vậy thì không nhịn được siết chặt tay. Cậu bé lấy dũng khí, thấp giọng hỏi Trần Bình. Cháu có thể gọi chú một tiếng cha không? Nói xong lời này, cậu bé có chút khẩn trương nắm góc áo, cảm thấy vô cùng căng thẳng. Những người khác cũng có chút mong đợi nhìn Trần Bình. Bọn họ đều hy vọng Trần Bình có thể đồng ý yêu cầu của đứa bé này. Mấy người nặng nhất đã sớm biết suy nghĩ của những đứa bé này rồi. Những đứa bé này đều cực kỳ khát vọng có thể có một gia đình. Bây giờ bọn họ được Trần Bình nhận nuôi, đồng thời dạy bọn họ đọc sách, viết chữ và tu hành. Đây quả thực không khác gì làm cha. Nhìn thấy ánh mắt mong đợi của những đứa bé này, Trần Bình khẽ gật đầu. Anh rất thích trẻ con, càng thích loại trẻ con vừa hiền lành, vừa có can đảm phấn đấu vì tương lai của mình. Nhất định các con phải tu hành cho tốt, như thế mới có thể bảo vệ tốt gia đình của chúng ta. Không chỉ là gia đình của chúng ta, thậm chí còn có toàn bộ mọi người. Những lời này của Trần Bình khiến đám trẻ con trong nháy mắt vô cùng kích động, giống như điên cuồng. Bọn họ lập tức nhanh chóng vùi đầu vào bên trong tu hành. Mỗi người đều cực kỳ để bụng đối với chuyện này. Hạo Hạo, cậu yên tâm đi, chẳng mấy chốc tớ sẽ vượt qua cậu. Mai Mai, cậu tuyệt đối không có khả năng vượt qua tớ được, tớ cũng sẽ luôn luôn tiến bộ. Mập Mạp, cậu xem, thực lực của tớ tuyệt đối sẽ không hề kém hơn cậu đâu. Lời nói của những đứa trẻ ngây thơ đáng yêu không ngừng vang lên, khiến tất cả mọi người lộ ra nụ cười. Bọn họ biết cố gắng của mình trong khoảng thời gian này cũng không uổng phí, những đứa bé này đều rất tuyệt. Ngay lúc mọi người đang vui vẻ hòa thuận, Sư Trần Thiên có chút hốt hoảng xông vào. Từ trước đến nay, Sư Trần Thiên đều đi thẳng về thẳng, anh ta cũng không để ý đến vấn đề lễ phép gì cả, trực tiếp kéo Trần Bình sang một bên. Chuyện cậu bảo tôi điều tra đã có manh mối rồi. Sư Trần Thiên vừa mở miệng đã nói thẳng vào chủ đề. Nghe anh ta nói như thế, ánh mắt của Trần Bình cũng tràn đầy vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới, đối phương lại điều tra ra sự thật nhanh như vậy. Cậu còn nhớ một người tên là Lưu Vĩ Kiệt không? Sư Trần Thiên nghiêm túc mở miệng, giúp Trần Bình nhớ lại tên này. Cái tên Lưu Vĩ Kiệt này đối với Trần Bình mà nói, có chút quen thuộc. Nhưng trong chốc lát, đúng là anh nghĩ không ra đây là ai. Một ngày của Trần Bình có trăm công ngàn việc, thật sự có nhiều người bên cạnh lắm. Loại người không quan trọng này, căn bản cũng không đáng để nhớ. Sư Trần Thiên càng không ngừng trợ giúp Trần Bình nhớ lại. Rất nhanh, trên mặt Trần Bình cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Anh đã nhớ ra người này là ai rồi, là tên lúc trước muốn cướp biệt thự của bọn họ, đồng thời còn dưng dưng đắc ý kia. Trần Bình cũng không nghĩ tới, vậy mà tên đó lại có liên quan đến chuyện này. Không ngờ rằng, vậy mà tất cả những chuyện đó lại có liên quan đến anh ta. Hãy bắt anh ta tới, thẩm vấn một chút. Trần Bình trực tiếp ra lệnh cho Sư Trần Thiên nhanh chóng đi bắt người. Nhưng mà sau khi suy nghĩ liên tục, anh quyết định để Diệp Phàm đi cùng với đối phương. Tên Lưu Vĩ Kiệt này có chút quỷ dị, chỉ cần không cẩn thận sẽ rất dễ trúng chiêu. Từ trước đến nay, Sư Trần Thiên đều có lòng dạ ngay thẳng, mặc dù cũng coi là trong cái thô có cái tinh thế. Nhưng từ đầu đến cuối, Trần Bình đều cảm thấy có Diệp Phàm sẽ yên tâm hơn một chút. Sư Trần Thiên đi theo Diệp Phàm, nhanh chóng đến phòng ngủ của Lưu Vĩ Kiệt. Lưu Vĩ Kiệt là người tương đối có thiên phú ở trong đông đảo các đệ tử, cho nên mới có tư cách được có một căn phòng ngủ riêng. Lúc này, Lưu Vĩ Kiệt đang ở trong phòng ngủ, nghiên cứu một thứ đồ cổ quái kỳ lạ. Gần đây anh ta ngẫu nhiên lấy được một quyển sách cổ, phía trên viết đủ loại phương pháp thu thập và luyện chế con rối. Thông qua quyển sách cổ này, anh ta đã học được rất nhiều tri thức liên quan, đồng thời còn có thể tiến hành lợi dụng. Trong khoảng thời gian này, anh ta đã bắt không ít sư huynh đệ đồng môn, lợi dụng những người này để chế tạo thành con rối của mình. Chỉ là trong khoảng thời gian này vẫn luôn thất bại, cho nên mới rơi vào đường cùng. Anh ta đành phải tìm người tiến hành luyện chế khắp nơi. Trong lòng Lưu Vĩ Kiệt biết rất rõ ràng, nếu cứ tiếp tục như vậy, khó tránh khỏi sẽ khiến người ngoài chú ý. Đến lúc đó để người của học viện phát hiện ra thân phận của mình, vậy thì thảm rồi. Vào lúc này, Lưu Vĩ Kiệt chỉ muốn nhanh chóng nghiên cứu triệt để về thuật khôi lỗi, đỡ để người khác phát hiện ra thân phận của mình. Anh ta biết rõ, cho dù bây giờ người của học viện nghi ngờ, chắc chắn cũng sẽ không nghi ngờ đến mình. Anh ta là học sinh tốt, giỏi nhiều mặt, là người luôn luôn cực kỳ ngoan ngoãn nghe lời. Những giáo viên kia đều vô cùng dễ bị lừa, cho dù như thế nào cũng không có khả năng nghi ngờ mình. Thế nhưng anh ta sẽ không thể ngờ được thân phận của mình cũng sớm bị người ta vạch trần. Anh ta ngàn vạn lần không nên đi gây sự với Trần Bình. Nhóm người giống như Trần Bình, thông minh hơn người, nhìn một chút là có thể nhận ra chỗ không thích hợp của đối phương. Lúc này, Lưu Vĩ Kiệt đang làm nghiên cứu ngay ở trong tầng hầm ngầm mà mình đào ra. Những sư huynh đệ bị anh ta bắt cóc tới, toàn bộ đều bị trói trên cột, không thể động đậy. Mỗi người đều cực kỳ hoảng sợ, mở to hai mắt nhìn Lưu Vĩ Kiệt. Bọn họ không hiểu rõ vì sao Lưu Vĩ Kiệt lại muốn làm như thế. Rõ ràng bình thường Lưu Vĩ Kiệt đều là một người cực kỳ hiền lành, không biết vì sao đột nhiên lại biến thành dáng vẻ này. Mỗi người đều muốn dãy giụa, muốn được sống sót. Lưu Vĩ Kiệt mỉm cười nhìn nhóm người này, căn bản cũng không có ý định mềm lòng. Anh ta vốn là một người có lòng dạ ác độc, căn bản sẽ không có khả năng sinh ra bất kỳ sự thương hại gì với đám người này cả. Mấy người đừng vùng vẫy nữa, có thể chết trên tay tôi cũng coi là vận may của mấy người. Lưu Vĩ Kiệt mỉm cười, cởi trói cho một người đàn ông trong đó. Thực lực của anh ta vượt xa phía trên đối phương, cho nên căn bản cũng không sợ người đó sẽ chạy trốn. Cả người sư đệ được cởi trói run rẩy, cậu ta bị dọa đến mức căn bản không thể thốt lên lời. Nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi như thế của đối phương, Lưu Vĩ Kiệt cũng cảm thấy rất thất vọng. Trước kia anh ta chỉ có thể luyện chế ra một vài con rối tương đối máy móc, mặc dù những con rối này biết nghe lời mình, nhưng những con rối đó thực sự quá cứng ngắc. Bây giờ đã có biện pháp có thể luyện chế ra con rối hình người thật sự thuộc về mình, đương nhiên anh ta sẽ không có khả năng bỏ lỡ cơ hội tốt này. Sư đại bị trói lên run lẩy bẩy, bây giờ cậu ta đã bị dọa đến mức cả người run rẩy, trong lòng vô cùng sợ hãi. Sư huynh Lưu Vĩ Kiệt, tôi cầu xin anh thả tôi đi, tôi trên có già dưới có trẻ, thật sự rất thảm. Anh tuyệt đối đừng gây phiền phức cho tôi, nếu như anh đồng ý thả tôi, chuyện ngày hôm nay tôi sẽ coi như chưa từng xảy ra, có được không? Người sư đệ này vẫn luôn run rẩy nói, cảm giác đã sớm bị dọa đến mức cả người không còn sức lực gì. Nghe được những lời này, Lưu Vĩ Kiệt không nhịn được, cười lạnh một tiếng. Cậu đúng là suy nghĩ nhiều quá. Lưu Vĩ Kiệt có nằm mơ cũng không thể cho tên này cơ hội sống sót. Anh ta trực tiếp vươn tay đâm về phía trái tim của sư đệ kia. Trong nháy mắt, tay của anh ta đã cắm thẳng vào trái tim của đối phương, móc tim của cậu ta ra. Một giây sau, máu tươi văng khắp nơi, nhìn qua vô cùng kinh khủng. Sư đệ kia phát ra tiếng kêu thảm thiết kinh khủng, cả người cậu ta cực kỳ đau đớn, không ngừng run rẩy, đến cuối cùng đã mất đi ý thức. Lưu Vĩ Kiệt cầm trái tim của đối phương, không ngừng xoa nắn lấy, cho vào trong đó không ít phủ chú. Khi anh ta hoàn thành tất cả việc này, lại nhét trái tim vào trong cơ thể của đối phương một lần nữa. Dưới một loạt những động tác tăng thêm thần chú của Lưu Vĩ Kiệt, vết thương này chậm rãi khép lại, trực tiếp khôi phục lại bình thường. Những sư huynh sư đệ đang kêu gào ầm ĩ kia lập tức ngậm miệng lại trong nháy mắt. Bọn họ rất sợ chết, nhưng bọn họ càng cảm thấy hứng thú với chuyện trước mắt này hơn. Tất cả mọi người đều muốn biết tiếp theo suốt cuộc mình sẽ phải trải qua điều gì. nhìn thấy đối phương sau khi gây tổn thương cho sư đệ, vậy mà lại giúp cậu ta khép lại miệng vết thương. Tất cả điều này đều có vẻ kỳ quái. Tất cả mọi người đều yên lặng nhìn cảnh tượng này, không biết rốt cuộc mình nên làm cái gì. Trong ánh mắt chăm chú của tất cả mọi người, sư đệ bị móc tim kia đột nhiên mở mắt. À, sư đệ kia kêu thảm một tiếng, trực tiếp ngồi dậy từ dưới đất. Cậu ta có chút hoảng sợ, nhìn quanh trái phải, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lưu Vĩ Kiệt có chút hưng phấn, nhìn cảnh tượng này. Anh ta biết mình đã thành công rồi. Khi anh ta đang vô cùng đắc ý, đột nhiên sư đệ này lại ngã xuống mặt đất, cả người run rẩy. Một giây sau, sư đệ này đã chết. Nhìn thấy con rối mà mình mới nghiên cứu biến thành bộ dáng này, Lưu Vĩ Kiệt cũng cảm thấy vô cùng tức giận. Vất vả lắm, mình mới bắt được mấy người như vậy. Nhìn thấy bây giờ đã thất bại một nửa, anh ta hận không thể bắt hết tất cả mọi người trong học viện tới giết. Mẹ nó, ông đây chỉ còn lại mấy con rối. Nếu cuối cùng còn không nghiên cứu ra được, vậy phải làm sao bây giờ? Lưu Vĩ Kiệt nhìn chằm chằm con tên trong tay, vô cùng nóng nảy, đột nhiên lại cảm giác được có chút không đúng. Anh ta nhíu mày, lấy ra một cái máy tính bảng từ dưới đáy bàn. Một giây sau, anh ta liền thấy được một loạt hình ảnh thông qua máy tính bảng. Tên này rất thông minh, anh ta cũng đã sớm lắp đặt camera trong phòng ngủ. Một khi có người tiến vào phòng ngủ của anh ta, sẽ có thông báo ngay lập tức. Nếu đổi thành những người khác, vậy bọn họ đã sớm chú ý tới cái camera giám sát này rồi. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 61 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.